Chương 31, thật trùng hợp. Hôm sau, hơn 8 giờ sáng, An Lương ăn sáng ở Vân An mang xong, ngồi lên Rolls-Royce Phantom đi đến chi nhánh Tết Philip ở Thượng Hải, nó nằm tòa số 2 phía trước lãnh sự quán Anh, diện tích hơn 1.200 m². Khách sạn Vân An mang cung cấp dịch vụ đặc biệt, chuyên dùng Rolls-Royce Phantom để phục vụ An Lương, giá một ngày là 10.000 tệ, An Lương hoàn toàn không để ý chút nào, cậu sở hữu hệ thống nhân sinh người thắng. Đương nhiên là phải hưởng thụ cuộc sống. Bên ngoài bãi đổ xe chi nhánh Tết Philip ở Thượng Hải, chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen của cậu được phép tiến vào. Nếu đổi thành một chiếc xe khác, chỉ sợ đã bị ngăn từ bên ngoài. An Lương không chờ tài xế mở cửa, cậu lập tức mở cửa xuống xe đi vào Tết Philip, một nhân viên bán hàng tiến lên chào hỏi cậu. Chào anh, tôi là Lý Tiểu Lâm, hoan nghênh anh đến Tết Philip. Lý Tiểu Lâm khiêm tốn, ân cần hỏi thăm. Xin chào. Trước đó tôi có đặt chiếc Grand Comlicon 5160-500G001. An Lương giải thích. Anh An. Lý Tiểu Lâm hỏi lại. An Lương khẽ gật đầu. Xin chào anh An, tôi là Lý Tiểu Lâm, rất vui khi anh An đã lựa chọn Tết Philip chúng tôi. Xin hỏi anh An muốn tìm hiểu Tết Philip trước một chút, hay trực tiếp đến xem đồng hồ? Lý Tiểu Lâm ân cần hỏi thăm. An Lương đã tìm hiểu thông tin Tết Philip trên mạng từ sớm, hiển nhiên không cần Lý Tiểu Lâm nói nhiều, cậu đáp lại, chúng ta trực tiếp xem đồng hồ đi. Mời tới bên này. Lý Tiểu Lâm mời. Đồng hồ cao cấp 1 triệu tệ được đặt ở phòng VIP trên tầng 2. Lý Tiểu Lâm dẫn An Lương đến phòng VIP số 1 trên tầng 2, trong phòng VIP số 1 vẫn còn khách khác, An Lương liếc qua một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Cô Lương, thật trùng hợp. An Lương chủ động chào hỏi, cậu lại gặp Lương Tuyết. Lương Tuyết đang đi xem đồng hồ cùng một người đàn ông tầm trên 40 tuổi trong phòng VIP số 1. Thời điểm An Lương tiến lên chào hỏi, Lương Tuyết cũng đáp lại, xin chào anh An, chúng ta lại gặp mặt. Người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi kia cũng nhìn về phía An Lương, hắn ta nhìn thấy An Lương đang mặc một bộ trang phục mùa hè mới nhất của LV, hắn ta hỏi, Tiểu Tuyết, vị này là... Nghe người trung niên xưng hô thân mật như vậy, Lương Tuyết thầm nhíu mày, nhưng vẫn cố kiềm chế, đáp lại, Giám đốc Kim, vị này là An Lương ngồi kế tôi trên chuyến bay, anh ta tới Thượng Hải đi du lịch. Lương Tuyết giới thiệu rất thông minh, kể rõ tại sao cô lại quen biết An Lương, cũng nói thời gian gặp mặt, còn nói rõ lai lịch của An Lương. Kim Minh cũng chủ động tự giới thiệu mình, tôi là Kim Minh, cậu nhóc cũng đến xem đồng hồ à. An Lương liếc nhìn Lương Tuyết. Nếu không phải điểm đặc thù của Lương Tuyết đạt đến 88 điểm, hơn nữa ghi chép đặc biệt là trạng thái nửa khỏe mạnh do làm việc cường độ cao, An Lương sẽ cho rằng Lương Tuyết thường xuyên bên cạnh, bố nuôi. Đi dạo xem thôi. An Lương thờ ơ đáp lại. Kim Minh thấy mình đụng phải một cái đinh mềm, một, hắn ta có chút không vui, hỏi thêm, cậu nhóc thích chiếc đồng hồ nào, để tôi giới thiệu cho cậu, tránh mua xong lại đau lòng vì loại mất giá còn vô danh. Một, đinh mềm ý nói thái độ từ chối, cự tuyệt một cách uyển chuyển. Lý Tiểu Lâm và người bán hàng phụ trách cho Kim Minh đều không chen vào cuộc trò chuyện, bọn họ chỉ đứng một bên yên lặng quan sát, khách hàng tranh đấu thì cũng tự khách hàng giải quyết, không thích hợp cho bọn họ tham gia. An Lương hỏi lại, anh Kim chuẩn bị mua cái gì? Kim Minh khóe môi vểnh lên, tôi cũng chỉ xem dạo thôi, chủ yếu là mua một cái cho Tiểu Tuyết. Ồ! An Lương nghi ngờ nhìn về phía Lương Tuyết. Lương Tuyết cũng không định nói gì. An Lương lại hỏi, vậy anh tính mua loại nào? Kim Minh cũng không giấu giếm, series 7122, còn 200R hay 200G đều tùy thuộc vào Tiểu Tuyết thích phong cách vàng hồng hay bạc. Tôi chưa từng nghe qua series này, chúng bao nhiêu tiền? An Lương nhìn về phía Lý Tiểu Lâm. Lý Tiểu Lâm đáp lại nói, giá đồng hồ nữ series 7122 là 199.200 tệ. Trên cơ bản nó vẫn thường được bán với giá công khai. Không đến 200.000. Cho dù giá cả này có thể nói là rất đắt đối với người bình thường, nhưng chỉ là cấp độ nhập môn ở Tết Philip. An Lương cười nhạo nói, thì ra là rẻ như vậy. Sắc mặt Kim Minh cứng đờ, hắn ta vốn đang ra vẻ, kết quả lại bị An Lương chọc ngược. Đồng hồ tầm 200.000 tệ thật sự rẻ sao? Tất nhiên là không. Kim Minh hừ nhẹ một tiếng. Cậu nhóc tính mua cái gì? Tôi không hiểu biết nhiều về đồng hồ. Trước đó cũng chưa từng mua qua, chỉ biết tết Tết Philip rất nổi tiếng, tiện tay chọn một loại trên mạng, sau đó gọi cho cửa hàng hỏi kiểu đó còn hàng thì mua. An Lương trả lời với thái độ tùy ý, đúng rồi, hình như là 5160, 500 dê, 001 còn hàng đúng không? An Lương nhìn về phía Lý Tiểu Lâm, hắn bổ sung, số hiệu cũng khá phức tạp, trước khi đến tôi còn phải ghi nhớ thật kỹ, tránh nhớ lộn lại thành trò cười. Sắc mặt Kim Minh có chút khó coi, quả thật hắn ta rất quen thuộc với Tết Tết Philip, hơn nữa hắn ta cũng biết giá cả của chiếc đồng hồ kia, vì hắn ta cũng vừa mới xem qua loại đó, hơn nữa còn được bảo vệ bởi hộp thủy tinh. Người bán nói đã có người đặt trước, không thể để hắn ta xem kỹ hơn. Vậy có nghĩa hắn ta ra vẻ nhưng lại tự vả. Lý Tiểu Lâm phối hợp cùng An Lương, anh ta khẳng định nói, đúng vậy, anh An, đúng là anh đã đặt trước 5160, 500 dê, 001, mẫu khác không còn nữa, đặc biệt là màu Sari Blue, số lượng của nó rất ít, chúng tôi chỉ có thể giúp anh đăng ký xếp hàng. Trước tiên cứ lấy cái kia ra xem thử một chút. An Lương đáp lại. Sắc mặt Kim Minh càng khó xử, mở miệng ra là chọn Sari Blue. Tên nhóc này rốt cuộc có mua thật không, hay chỉ đang ra vẻ? Kim Minh đã tự vả nhiều lần, thế nhưng hắn ta vẫn không rời đi. Mà muốn ở lại nhìn xem An Lương có mua thật hay không? Nếu An Lương không mua? Hê! Hey. Nhất định hắn ta sẽ dè biểu đến mức khiến An Lương hoài nghi cuộc đời. Chương 32, tán gái không nên quá hẹp hòi. Chi nhánh Tết Tết Philip ở Thượng Hải, phòng VIP số 1 ở lầu 2. Kim Minh trầm mặt đứng một bên xem kịch, nếu cuối cùng An Lương không mua, hắn ta đã nghĩ kỹ sẽ dè biểu thế nào để khiến An Lương câm miệng. Lương Tuyết cũng thầm kinh ngạc, cô lén dùng di động kiểm tra đồng hồ 5160, 500 dê, 001, nhìn thấy giá cả công khai cao đến 1.270.000 tệ. Lương Tuyết cũng rất tò mò rốt cuộc An Lương có thể mua hay không. Mặc dù đồng hồ trên 1 triệu tệ cũng không quá đắt, thế nhưng có thể mua đồng hồ trên 1 triệu tệ, thu nhập một năm ít nhất phải từ 5 triệu tệ trở lên. Lấy Kim Minh làm ví dụ. Kim Minh mở một công ty giải trí tên là Kim Thị Minh Nguyệt, mặc dù giá thị trường là hơn 100 triệu tệ, thế nhưng vốn lưu động cũng chỉ có hơn 10 triệu tệ. Nếu để Kim Minh mua một chiếc đồng hồ hơn 1 triệu tệ, chắc chắn Kim Minh sẽ không mua. Lý Tiểu Lâm lấy 5160, 500 dê, 001 ra. Trước tiên anh ta giới thiệu cho An Lương, chiếc đồng hồ Grand Comlicon này có một công nghệ đặc biệt, mặt sau của nó được chạm trổ hoa văn bằng thủ công, vỏ bảo vệ cũng có thể xoay sang để bảo vệ mặt sau, tránh trường hợp nắp lưng bị vỡ khi vô tình làm rơi. Lý Tiểu Lâm đặc biệt biểu diễn cách sử dụng nắp lưng được chạm khắc hoa văn. Thời điểm mở nó ra, toàn bộ ruột dòng Grand Comlicon của Petec Philip đều được lộ rõ ra ngoài. Anh An, tôi có thể cam đoan với anh 100% rằng, 5 năm sau giá của chiếc đồng hồ này sẽ hơn giá bây giờ, khoản đầu tư này của anh nhất định có thể kiếm lời. Lý Tiểu Lâm có chút tự hào nói. Khẩu hiệu của Petec Philip chính là, không ai có thể có được Petec Philip chính thức, tất cả chỉ là đang giữ hộ cho con cháu đời sau thôi. Chính vì tự tin như vậy mới khiến đồng hồ Patek Philippe có thể cắm một ngọn cờ trong giới đồng hồ, cuối cùng đi đến đỉnh cao. An Lương thử đeo 5160, 500 dê, 001 lên cổ tay trái. Đường kính 38mm thể hiện rõ vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng. Có gương không? Tôi muốn xem. An Lương hỏi. Lý Tiểu Lâm đem một tấm gương nhỏ đến, giúp An Lương thuận tiện quan sát cổ tay của mình. An Lương nhìn một chút. Sau đó cậu lại hỏi, có gương lớn để nhìn toàn thân không? Lý Tiểu Lâm chưa kịp trả lời, Kim Minh khó chịu nói, cậu nhóc, đồng hồ chứ đâu phải quần áo, cần gì nhìn toàn thân? Lý Tiểu Lâm đứng một bên khách sáo trả lời, mời đến bên này, anh An, chúng tôi có gương lớn. An Lương không để ý đến Kim Minh, cậu đi theo Lý Tiểu Lâm đến trước mặt tấm gương lớn, cậu vô cùng hài lòng với chiếc đồng hồ. Chạm khắc thủ công khéo léo tinh tế, lại thêm sao trăng mộc mạc, đúng là một chiếc đồng hồ tốt. Quẹt thẻ. An Lương móc thẻ ngân hàng ra đưa cho Lý Tiểu Lâm. Lý Tiểu Lâm cảm thấy bản thân bắt đầu đầy dấu chấm hỏi. Một khách hàng mới tự xưng trước giờ chưa mua đồng hồ, trông dáng dấp chưa tới 20 tuổi, vừa nhìn là mua ngay chiếc đồng hồ trị giá 1 triệu tệ. Thời điểm anh ta vừa nhìn thấy An Lương, nếu không phải An Lương mặc một bộ trang phục mùa hè mẫu mới nhất của Louis Vuitton, Lý Tiểu Lâm còn cho rằng An Lương chỉ đến xem cho vui, kết quả bây giờ lại cà thẻ. Anh An, anh không cần tìm hiểu thêm một chút sao? Lý Tiểu Lâm không nhìn được nhắc nhở. Không cần, tôi thích chiếc đồng hồ này, nó xứng với khí chất nho nhã của tôi. An Lương tự tán dương bản thân. Lý Tiểu Lâm cười xòa nói, chính xác. An Lương mặc một bộ trang phục mùa hè của Louis Vuitton, đâu ra khí chất nho nhã gì gì đó, rõ ràng là một tên nhà giàu mới nổi. Nhưng mà mặc kệ khí chất An Lương thế nào, Kim Minh lại tiếp tục bị mất mặt, hắn ta vừa thấy An Lương dùng gương nhỏ xong, lại muốn dùng gương to, hắn ta cho rằng An Lương muốn tìm khuyết điểm, từ đó không muốn mua. Kết quả trực tiếp quẹt thẻ là ý gì? Sau khi Lý Tiểu Lâm dùng POS di động quẹt thẻ thành công, Kim Minh đã bó tay. Đồng hồ trị giá hơn 1 triệu tệ, chứ không phải ly trà sữa xa hoa 100 tệ. Lương Tuyết cũng kinh ngạc nhìn về phía An Lương, hôm qua cô nhìn thấy Rôn Roi đến đón An Lương, cô biết An Lương không đơn giản, kết quả vẫn là đánh giá thấp An Lương sao? Tin. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, đã kích người đàn ông Kim Minh, tặng một chiếc đồng hồ nữ cho Lương Tuyết. Ban thưởng, dựa theo kết quả nhiệm vụ. Trừng phạt khi thất bại, không. An Lương phát hiện hệ thống nhân sinh người thắng tuyên bố nhiệm vụ ngẫu nhiên xong, cậu lại thầm vui mừng, loại nhiệm vụ ngẫu nhiên này rất tốt, không chừng lại có thể kiếm bộn đây. Giám đốc Kim, anh còn chưa đi sao? An Lương nhạo báng nói, đúng rồi giám đốc Kim, tôi cảm thấy đồng hồ series 7122 series anh vừa nói có chút thấp kém, không phải tôi nói anh, nhưng là đàn ông, tán gái thì cần phải hào phóng một chút chứ. Nếu đã muốn tặng đồng hồ của Patek Philippe, vậy thì không thể chọn cấp bậc nhập môn, người ta sẽ ngại mang ra ngoài, đúng không? Lương Tuyết rất muốn nói cho An Lương, nếu là tự cô mua một chiếc đồng hồ Patek Philippe cấp độ nhập môn, chắc chắn cô sẽ rất thích mang ra ngoài, không chỉ rất thích, thậm chí còn có thể đăng lên mạng xã hội khoe khoang một chút. Dù sao cô cũng không phải ngôi sao lớn gì. Đồng hồ 20.000 tệ có gì không tốt? Kim Minh muốn phản bác. Thế nhưng nghĩ về chuyện An Lương đã mua một chiếc đồng hồ 1.270.000 tệ, hắn ta lại không biết nên phản bác An Lương thế nào. An Lương hùng hổ nói tiếp, mặc dù tôi cùng cô Lương đây chỉ vừa mới quen biết, thế nhưng tôi cảm thấy cô Lương xứng đáng sở hữu một chiếc đồng hồ tốt hơn, mà không phải chỉ là một món đồ chơi nhỏ cấp độ nhập môn. Kim Minh cảm thấy bản thân bắt đầu muốn nôn. Đồng hồ 20.000 tệ chỉ là đồ chơi nhỏ. Rốt cuộc là đại thiếu gia của ông lớn nào chạy ra đây? Chương 33, cùng ăn bữa cơm. Nếu không có nhiệm vụ ngẫu nhiên từ hệ thống nhân sinh người thắng, chắc chắn An Lương cũng sẽ không tính toán với Kim Minh, dù sao hắn ta cũng chỉ là một người qua đường, việc gì An Lương phải tính toán với hắn ta. Thế nhưng hệ thống nhân sinh người thắng lại phát nhiệm vụ ngẫu nhiên. An Lương cũng muốn làm một người tốt, thế nhưng hệ thống nhân sinh người thắng lại không cho phép. Anh Lý, bây giờ đồng hồ nữ có loại nào? An Lương hỏi thăm. Lý Tiểu Lâm vội vàng đáp lại nói, anh An gọi tôi Tiểu Lý là được, tôi lập tức đi kiểm tra một chút, mời anh theo sau. An Lương gật đầu, bổ sung, tìm loại nào tầm 1 triệu trở lên. Mấy loại đồng hồ như series 7122 thì không cần nói cho tôi biết, loại series nhập môn kia, hờ, chỉ là thủ đoạn ti tiện của mấy ông già lừa gạt cô gái thuần khiết mà thôi. Kim Minh ở một bên nghe vậy nhíu chặt mày, nhưng hắn ta lại không có cách nào để phản bác. Nghe cách nói này của An Lương, chẳng lẽ cậu ta lại định mua một chiếc đồng hồ trên 1 triệu? Lương Tuyết thầm vui trong lòng. Hôm nay cô bị công ty quản lý ép đi cùng Kim Minh, vì công ty quản lý của cô đang cần công ty giải trí của hắn ta đầu tư một bộ phim truyền hình. Nếu Lương Tuyết làm xong chuyện này, chắc chắn nữ chính trong bộ phim kia sẽ là Lương Tuyết. Nếu không giải quyết được, đương nhiên là không nhận được vai chính. Kim Minh muốn Lương Tuyết đến, Lương Tuyết cũng chỉ có thể đến, nhưng cô cũng có ranh giới cuối cùng của mình, nếu chỉ đi mua sắm bình thường thì cũng không sao, không nghĩ đến bất kỳ điều gì khác. Cho nên Kim Minh mới dẫn Lương Tuyết đến Patek Philippe, hắn ta chuẩn bị mua cho Lương Tuyết một chiếc đồng hồ nữ cấp độ nhập môn của Patek Philippe, lại giúp cô thành nữ chính của bộ phim tiếp theo, cuối cùng hốt luôn Lương Tuyết. Thế nhưng bây giờ lại có chuyện xảy ra ngoài ý muốn. An Lương nhúng chân khiến kế hoạch của Kim Minh rối loạn. Không đầy 2 phút sau Lý Tiểu Lâm quay lại, Anh ta xin lỗi sau đó trả lời, xin lỗi anh An, bây giờ trong tiệm chúng tôi không có đồng hồ nữ 1 triệu tệ trở lên. Thật sự không có. An Lương hỏi. Lý Tiểu Lâm giải thích, gần như toàn bộ đồng hồ nữ 1 triệu tệ trở lên đều cần phải đặt trước. Bây giờ đồng hồ đắt nhất trong tiệm là bao nhiêu? An Lương hỏi thăm. Có một chiếc đồng hồ Grand Comlicon dòng 4937R001, nó được khảm kim cương vàng hồng 18K, vỏ đồng hồ khảm 431 viên kim cương, tổng cộng là 2,79 carat, dây đeo được khảm 27 viên kim cương, tổng cộng là 0,2 carat, giá bán là 515.000. Lý Tiểu Lâm giới thiệu. Anh ta bổ sung, anh An đã là khách VIP của Patek Philippe chúng tôi. Nếu anh muốn mua chiếc đồng hồ này thì chỉ cần 500.000 tệ. Còn có một chiếc 4978-400G-001, nó. Lý Tiểu Lâm còn chưa giới thiệu xong đã bị An Lương nhắc lời. Lấy hết ra xem. An Lương nói. Vâng, ở đây. Lý Tiểu Lâm lập tức đem 2 kiểu đồng hồ ra đặt trên quầy thủy tinh để An Lương đến xem xét. An Lương hỏi, cô Lương, nếu tôi muốn mua một chiếc đồng hồ cho bạn gái, theo ánh mắt của cô cảm thấy chiếc nào đẹp hơn? Lương Tuyết hơi sửng sốt một chút, nhưng vẫn đến cho ý kiến. 4937R thể hiện phong cách dung hòa giữa màu vàng hồng và trắng. Dây đồng hồ làm bằng da màu trắng, nhìn vào có cảm giác cao quý. Mặc dù giá của kiểu 4978 khác cao hơn 10.000 tệ, nhưng dây đồng hồ lại là màu xanh lam, vảy màu xanh và cả cây kim cũng màu xanh, khiến nó có một chút không hợp thẩm mỹ. Lương Tuyết cân nhắc một chút, mới đáp lại, nếu theo quan niệm thẩm mỹ của tôi thích chiếc 4937R001 này hơn một chút. Đeo thử xem. An Lương ra hiệu. Lý Tiểu Lâm cẩn thận lấy đồng hồ ra, cô Lương, mời cô đeo thử. Lương Tuyết cũng không nghĩ nhiều, lập tức đeo lên cổ tay trái, hơn nữa còn đưa ra cho An Lương xem xét. An Lương vừa gật đầu vừa nói, Giám đốc Kim. Anh xem mẫu này có tốt hơn series 7122 gì đó không? Kim Minh hừ nhẹ một tiếng, cứ thế bỏ lại Lương Tuyết mà rời đi. Lương Tuyết nhìn thấy Kim Minh rời đi không chút phong độ, cô cũng thở dài trong lòng, xem ra nhiệm vụ kéo đầu tư lần này đã thất bại, thế nhưng cô cũng không giận lây sang An Lương. Dù cho không có An Lương, cô cũng sẽ từ chối yêu cầu của Kim Minh. An Lương nhìn thấy thái độ của Kim Minh, cậu nhìn về phía Lương Tuyết nói, xin lỗi cô Lương, tôi cũng không cố ý, chỉ là tôi không quen nhìn loại đàn ông tiêu chút tiền làm chuyện ác. Lương Tuyết liếc An Lương một cái, cô tính tháo đồng hồ ra nhưng lại bị An Lương ngăn cản. Không cần tháo ra đâu, mặc dù tôi không biết vì sao cô lại đến đây cùng ông già kia, nhưng tôi biết tôi đã khiến cô gặp phiền phức, chiếc đồng hồ này xem như là quà bồi thường đi. An Lương nhanh chóng nói. Tiểu Lý, quẹt thẻ. An Lương lại đưa thẻ ngân hàng ra. Lý Tiểu Lâm rất biết nhìn mặt để nói chuyện, anh ta nhìn thấy thái độ An Lương đưa thẻ ngân hàng rất kiên quyết, không có bất kỳ một tia chần chờ nào, đương nhiên anh ta sẽ nhận lấy thẻ ngân hàng. Lương Tuyết ngăn lại nói, anh An, chiếc đồng hồ này quá đắt, tôi không thể nhận được. Thấy Lương Tuyết vẫn muốn tháo đồng hồ. An Lương trực tiếp cầm tay Lương Tuyết, ngăn cản động tác của cô, cậu trêu chọc nói, vậy cô mời tôi một bữa cơm, thế nào? An Lương nói tiếp, đúng lúc tôi cũng rất tò mò chuyện giữa cô và giám đốc Kim, cô có thể kể một chút không? Sắc mặt Lương Tuyết đỏ lên, cô ngưng động tác tháo đồng hồ và cũng gỡ tay An Lương ra, cô thầm quyết định trong lòng, mời An Lương ăn một bữa cơm, sau đó sẽ trả đồng hồ lại cho An Lương. Anh An muốn ăn cơm ở đâu? Lương Tuyết hỏi. An Lương hỏi lại, tôi không quen thuộc nơi này, cô quyết định. Chương 34, thử phần thưởng. Chi nhánh Patek Philippe ở Thượng Hải. An Lương rời đi cùng Lương Tuyết, tài xế Rolls Royce Phantom của khách sạn Vân An Mang đã mở sẵn cửa xe sau, Lương Tuyết bước lên xe trước, An Lương đi vòng sang cửa còn lại để lên xe. Anh An, bây giờ chúng ta đi đâu? Tài xế hỏi thăm. Lương Tuyết trả lời thay An Lương, anh có biết nhà hàng Vinh Thành ở Trung Lộ Phúc Tinh không? Tài xế gật đầu trả lời, biết ạ. An Lương bổ sung, chúng ta đi nhà hàng Vinh Thành. Vâng. Tài xế lập tức khởi động Rolls Royce Phantom. Rolls Royce Phantom trang nghiêm bắt đầu chạy ổn định trên đường, trong chiếc ghế rộng lớn đằng sau. Lương Tuyết giới thiệu nhà hàng Vinh Thành cho An Lương. Nhà hàng Vinh Thành là một nhà hàng địa phương nổi tiếng ở Thượng Hải, phong cách chủ yếu là mặn nhạt vừa phải, giữ lại nguyên vị của thức ăn. Do anh An tới Thượng Hải du lịch nên tôi đề cử một nhà hàng địa phương. Lương Tuyết giải thích. Không thành vấn đề. An Lương đáp lại. Hai người bắt đầu trò chuyện về vẻ đẹp của văn hóa Thượng Hải, tầm một tiếng sau, xe của An Lương đã đến trước nhà hàng Vinh Thành. Lương Tuyết đi phía trước, cô nói với một nhân viên phục vụ, đã đặt trước, họ Lương, hai người, chúng tôi cần phòng riêng. Nhân viên phục vụ đáp lại nói, giá phòng riêng là 2.000 tệ, có thể chứ? Lương Tuyết gật đầu, không thành vấn đề. Mời đi bên này. Nhân viên phục vụ dẫn đường. An Lương và Lương Tuyết đi theo, đi đến một căn phòng nhỏ, nhân viên phục vụ đưa hai chiếc máy tính bảng cho họ chọn đồ ăn, sau đó rời khỏi gian phòng. Anh An cứ chọn tùy ý. Lương Tuyết vừa vuốt máy tính bảng vừa nói chuyện với An Lương. An Lương đang xem thực đơn, cá sông khói phong cách Thượng Hải cổ này không tệ, có hơi thở của Thượng Hải cổ. Lương Tuyết hơi mỉm cười, món cá sông khói cũng không tệ. An Lương lại nhìn máy tính bảng, thêm một phần vịt quay. Canh tôm hùm chan cơm, phần còn lại cô xem đi. Cá sông khói phong cách Thượng Hải có chỉ có giá 98 tệ, vịt quay cũng chỉ 128 tệ, canh tôm hùm chan cơm nổi tiếng nhất càng rẻ hơn, chỉ có 39 tệ một người. An Lương gọi rất ít món ăn, không giống với sự giàu có của Petek Philip chút nào. Nhưng ngược lại, cách gọi món ăn của An Lương lại giành được điểm cộng với Lương Tuyết. Lương Tuyết chỉ nhìn máy tính bảng một chút, sau đó gọi một phần lẩu hải sản Vinh Thành có giá là 399 tệ, cùng một phần thịt kho tàu địa phương xếp hạng 2 trên bảng đề cử của nhà hàng. Lương Tuyết lại gọi thêm một phần cá hấp măng với giá là 398 tệ. Cũng là một món địa phương tiêu chuẩn. Sau đó còn thêm một phần thịt cừu nướng sốt vani 298 tệ và thịt heo nướng 198 tệ. Món tôm tru phờ đen nổi tiếng cũng được đặt. Giá tiền của nó là 398 tệ, tiếp theo là một phần cháo lương xào phong cách Thượng Hải cổ 258 tệ, cuối cùng giá đồ ăn gần bằng giá dùng phòng ăn riêng. Hơi lãng phí. An Lương ngồi một bên nói. Lương Tuyết lắc đầu đáp, không lãng phí, chờ lát nữa anh sẽ biết. Món đầu tiên được đem lên là món vịt quay, trên máy tính bảng là một tô vịt quay, thế nhưng khi bưng lên lại chỉ là một dĩa vịt quay bé bé. Cá sông khói phong cách Thượng Hải cổ cũng vậy. Nhìn hình ảnh trên máy tính bảng thì rất nhiều, thế nhưng thực tế lại chỉ có 6 miếng, mỗi miếng cũng chỉ to bằng một ba tấm thẻ ngân hàng. Thời điểm món sườn cừu sốt vani lên, rốt cuộc An Lương hiểu rõ ý Lương Tuyết, lúc đầu nhìn thấy đồ ăn ở nhà hàng Vinh Thành này không đắt, kết quả số lượng lại ít như vậy. Thịt nướng càng thảm hơn một chút, một phần thịt nướng 198 tệ, trọng lượng cũng chỉ cỡ một chén cơm nhỏ. Thịt kho tàu càng ít, chỉ có 4 miếng. An Lương đang trong thời kỳ ăn mau chóng lớn, lượng cơm của chàng trai 18 tuổi tương đối nhiều, sau khi ăn xong còn gọi thêm một phần canh tôm hùm chan cơm mới no được 9 phần. May mà hương vị thức ăn ở nhà hàng Vinh Thành này cũng xứng với giá cả, nếu chỉ đánh giá hương vị của món ăn, An Lương cảm thấy cậu có thể cho 8, 5, 10 điểm. Tin. Ký chủ được nếm thử hương vị khó quên, thu được thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon. Thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon, ký chủ tổ chức hoạt động thưởng thức đồ ăn ngon cùng với 4 người, sau khi hoạt động kết thúc, ký chủ sẽ được hoàn tiền từ 100 lần, hơn nữa còn có thể nhận thêm tiền tùy theo độ hài lòng của tất cả thành viên ngoại trừ ký chủ. Lưu ý đặc biệt, nếu ký chủ mời 3 người tham gia hoạt động thưởng thức đồ ngon. Tổng tiêu phí 10.000 tệ, hệ số hoàn tiền là 100, độ hài lòng của 3 người còn lại theo thứ tự là 80%. 90% và 100%. Tổng số tiền ký chủ sẽ nhận được, 10.000 tệ x 100 lần hoàn tiền, sau đó x độ hài lòng 2.7. An Lương yên lặng tính nhẩm, số tiền được nhận cuối cùng là 2.700.000. Lúc trước cậu cũng đã được hoàn tiền một lần khi ăn uống, An Lương chỉ nhận được hơn 50.000 tệ, cậu vốn cho rằng lần này cũng sẽ giống như vậy, kết quả thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon lần này lại mạnh như vậy. Anh An, rất cảm ơn anh đã giúp tôi giải vây. Thế nhưng tôi thật sự không thể nhận chiếc đồng hồ này. Lương Tuyết gỡ chiếc đồng hồ Petek Philip 4937R001 xuống, sau đó cất vào hộp, bỏ vào túi mua hàng, đặt lên bàn. Đối với hành động của Lương Tuyết, An Lương suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng không cưỡng cầu, như việc cậu gọi món ăn không đắt tiền đã tạo ra thiện cảm với Lương Tuyết, và thái độ chủ động trả lại đồng hồ của Lương Tuyết cũng giành được thiện cảm của An Lương. Chương 35, ban thưởng 5 triệu tệ. Trong phòng riêng của nhà hàng Vinh Thành, Lương Tuyết chủ động trả Petec Philip 4937R001 lại cho An Lương, mặc dù đúng là cô cũng rất thích chiếc đồng hồ này, thế nhưng cô cũng có ranh giới của mình. An Lương rất thưởng thức cách sống luôn giữ ranh giới như Lương Tuyết, cậu cũng không cưỡng cầu Lương Tuyết nhận đồng hồ, chỉ dò hỏi, vị giám đốc Kim đó là ai? Lương Tuyết trầm mặc mười mấy giây, mới đáp lại, anh An có thời gian không, nếu có thời gian chúng ta tìm một chỗ uống vài chén. Có thể. An Lương đáp ứng, cô tìm chỗ. Bến số 29. Lương Tuyết vừa trả lời vừa sử dụng điện thoại di động tính tiền. An Lương không dành tính tiền, có những lúc không hợp để dành tính tiền. Hai người cùng rời khỏi nhà hàng Vinh Thành, tài xế riêng Vân An Mang đang đợi bọn họ, sau khi lên xe An Lương bảo, bác Tài, bến số 29. Tài xế trả lời một tiếng lập tức khởi động xe, bắt đầu rời khỏi nhà hàng. Sự nổi tiếng của bến số 29 thua xa bến số 19, số 29 là một quán bar sạch, Lương Tuyết có đi rồi, cô biết quán bar bến số 29 này rất có nề nếp. Hơn nữa bây giờ đang là ban ngày, sao có thể xảy ra chuyện gì? Đi gần một tiếng mới đến nơi, An Lương móc ra 200 tệ tiền mặt đưa cho tài xế rồi nói, bác Tài, chú đi ăn gì đi? Có lẽ chúng tôi sẽ ở lại đây một lúc lâu. Cảm ơn anh An. Tài xế riêng cũng không khách sáo. Đúng rồi bác Tài, phiền chú đặt thứ này ở cốc sau. An Lương dặn dò. Chiếc đồng hồ Petec Philip 4937R001 mà Lương Tuyết trả lại được An Lương đặt ở trên xe, tài xế riêng sẽ tự đi xử lý. An Lương và Lương Tuyết xuống xe, hai người đi về phía quán bar Iris bến số 29, sau đó chọn một vị trí trong góc. Anh An, anh muốn uống gì không? Lương Tuyết hỏi. An Lương nói, một ly nước chanh là được, thức ăn vừa nãy có hơi ngấy, uống giải ngấy một chút. Nghe thấy An Lương chỉ muốn một ly nước chanh, Lương Tuyết càng có ấn tượng tốt với An Lương hơn. Nếu vừa rồi An Lương muốn uống rượu, Lương Tuyết cũng chỉ tùy ý ứng phó một chút, sau đó sẽ ra vẻ có chuyện phải rời đi trước. Không uống rượu à? Lương Tuyết chủ động mở miệng. An Lương xua tay, nước trái cây là được. Lương Tuyết ấn nút gọi phục vụ, chờ người phục vụ đến, Lương Tuyết chủ động nói, một ly Long Island Iced Tea, cùng một ly nước chanh. Mặc dù Long Island Iced Tea có chữ Iced Tea, thế nhưng nó không phải trà đá, nó là cocktail được trộn từ các loại rượu nồng độ cao như vodka, tequila, rượu rum, cùng rượu gin. Sau khi người phục vụ rời đi, Lương Tuyết chủ động nói, giám đốc Kim tên là Kim Minh, hắn ta là ông chủ của công ty giải trí Kim thì Minh Nguyệt. Công ty quản lý của tôi hy vọng hắn ta có thể hợp tác cùng chúng tôi quay một bộ phim truyền hình. Lương Tuyết nói tiếp, đối phương gọi tên để tôi tự đến đàm phán chuyện này cùng hắn ta, nếu tôi có thể đàm phán ổn thỏa, tôi có thể làm nữ chính của bộ phim này. An Lương nhắc lời, lúc ở Petec Philip, tôi đã khiến cô gặp phiền phức rồi. Lương Tuyết lắc đầu, thực ra anh An cũng đã giúp tôi giải vây kịp thời. Điều kiện của Kim Minh rất quá đáng, tôi không chấp nhận được. Thời điểm đến Petec Philip, tôi đã chuẩn bị tìm cớ rời đi. An Lương cười ha hả, quả nhiên tôi không nhìn lầm tâm tư của lão ta. Lương Tuyết liếc An Lương một cái. Cô uống một hớp Long Island Iced Tea, anh An không có tâm tư gì sao? An Lương cười như không cười nhìn Lương Tuyết, cậu còn chưa kịp trả lời Lương Tuyết, hệ thống nhân sinh người thắng đã gửi thông báo đến An Lương. Tin. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đã kích người đàn ông Kim Minh. Kiểm tra thấy độ thiện cảm của Lương Tuyết đối với ký chủ đã tăng thêm, đánh giá cấp S, chúc mừng ký chủ nhận được lần hoàn tiền đặc biệt đã tiêu, ký chủ được hoàn tiền ngẫu nhiên từ 1-3 lần với số tiền đã tiêu ở Petec Philip. Xin hỏi ký chủ có muốn sử dụng phần thưởng lập tức không? An Lương đã tiêu 1.770.000 tệ ở Petec Philip. Cho dù chỉ được hoàn tiền gấp đôi, cũng tương đương với việc cậu được cho không hai chiếc đồng hồ. Lập tức sử dụng phần thưởng. An Lương đáp lại. Chúc mừng ký chủ được hoàn tiền gấp 3 lần, thu được 5.320.000 tệ, có muốn chuyển tiền vào thẻ ngân hàng ngay lập tức không? Hệ thống nhân sinh người thắng hỏi. Trong thẻ ngân hàng An Lương vốn có hơn 3.400.000 tệ, bỏ ra 1.770.000 tệ, thêm phí khách sạn Vân An Mang, tài khoản chỉ còn chưa tới 1.600.000 tệ. Bây giờ đột nhiên được hoàn hơn 5.000.000 tệ, có thể nói như một đêm chợt giàu. Đương nhiên. An Lương đáp lại. Sau một khắc, điện thoại của An Lương phát ra tin nhắn, thẻ ngân hàng của cậu nhận được 5.320.000 tệ, số tiền xém nữa là đạt tới mức 7.000.000. Đây chính là, ngựa không ăn cỏ đêm không mập, tiền không bất chính người không giàu. Lương Tuyết thấy An Lương im lặng, sắc mặt cô ửng đỏ nói, xin lỗi anh An, tôi chỉ nói đùa mà thôi. An Lương nhìn hai gò má đỏ bừng của Lương Tuyết, cậu nở nụ cười, chỉ là đùa giỡn thôi sao? Tôi còn tưởng là thật. Lương Tuyết liếc An Lương một cái. An Lương hỏi thêm, đúng rồi, phim truyền hình mà cô vừa nói là bộ phim mà cô muốn quay sao? Chương 36, đầu tư một được hai. Tại một góc trong quán bar, Lương Tuyết lại nâng ly Long Island Iced Tea uống một hớp, đồng thời ấn nút gọi phục vụ, kêu thêm một ly Long Island Iced Tea, sau đó mới chậm rãi nói. Anh An biết tôi, hẳn cũng biết độ nổi tiếng của tôi không cao đúng không? Lương Tuyết không chờ An Lương đáp lại, tiếp tục nói. Nhóm SHN chúng tôi có rất nhiều thành viên, ngoài trừ các cô gái xinh đẹp ngàn năm có một kia ra, những người khác đều kém không chỉ một cấp bậc, ngay cả tôi cũng vậy. Lương Tuyết tự giễu nói. Quả thật là do trong nhóm cô quá nhiều thành viên, chỉ có những cô gái xinh đẹp tuyệt trần mới có thể vượt lên. Còn những người còn lại thật sự không được. Bộ phim truyền hình lần này, kỳ thực chỉ là một bộ phim có giá thành rất nhỏ, công ty quản lý chúng tôi dự định tìm công ty giải trí kim thì Minh Nguyệt đầu tư 5.000.000 tệ, tiếp đó tự bỏ vốn thêm 2.000.000 tệ, cùng một vài diễn viên không nổi tiếng khác, hợp tác làm một bộ phim từ 12 đến 16 tập. Lương Tuyết nói rõ chuyện về phim truyền hình. Theo tính toán của công ty quản lý, bọn họ hy vọng có thể chiếm 50% tiền lãi nên lần hợp tác này khá phiền toái. Lương Tuyết cũng không giải thích quá rõ ràng. Nhiệm vụ của tôi là thúc đẩy lần hợp tác này. Sau đó sẽ trở thành nữ chính của bộ phim. Lương Tuyết tiếp tục bổ sung. An Lương thầm thở dài trong lòng, quả nhiên ngành nghề này rất phức tạp. Suy nghĩ của công ty quản lý rất láu cá, chỉ dùng 2.000.000 tệ và một vài diễn viên không nổi tiếng nhưng lại hy vọng được 5.000.000 tệ. Đây không phải là bỏ chét trên đầu thầy chùa à, bày biện rõ ràng như vậy có ý gì? Khó trách Kim Minh lại xưng hô thân mật với Lương Tuyết như vậy, hẳn là hắn ta đã cho rằng Lương Tuyết nhất định sẽ khuất phục. Mặc dù chắc chắn đại đa số nghệ sĩ không nổi danh đều sẽ chấp nhận điều kiện này, nhưng tuyệt đối không bao gồm Lương Tuyết. An Lương giơ ly nước chanh lên ra hiệu. Lương Tuyết cũng bưng ly Long Island Iced Tea lên, cô cùng ly cùng An Lương xong, lại tiếp tục uống một hớp, rõ ràng là đang mượn rượu giải sầu. Bây giờ giám đốc Kim đã đi không ngoảnh đầu. Lần hợp tác này của cô chắc chắn thất bại rồi, công ty quản lý chắc sẽ làm khó cô. An Lương thử dò xét. Lương Tuyết im lặng uống một hớp nhỏ, cô lại kêu thêm một ly rồi mới trả lời, công ty quản lý cũng sẽ không làm khó tôi, đây vốn là hợp tác trao đổi lợi ích, nếu tôi chịu vài điều kiện của đối phương sẽ đầu tư phim truyền hình, để tôi làm nữ chính, nếu tôi không chấp nhận thì sẽ không được nhận những thứ này mà thôi. Lương Tuyết nói xong lại chủ động cùng ly cùng An Lương. Cô nói tiếp, chuyện như vậy rất phổ biến trong ngành nghề chúng tôi không chịu cũng sẽ có người khác chịu. Không có ngoại lệ sao? An Lương hiếu kỳ. Đương nhiên là có. Lương Tuyết đáp lại, có vài người gia cảnh giàu có vài người mang tiền vào thị trường, có vài người rất có thiên phú và vận may, đây đều là tình huống ngoại lệ. An Lương hiếu kỳ hỏi, phim truyền hình của cô thuộc dạng gì, đầu tư nhỏ hẳn là sẽ rất khó hồi vốn. Giá thành nhỏ mới dễ hồi vốn. Lương Tuyết còn nói ra một tin nội bộ, giá thành nhỏ không có nghĩa là làm nhỏ. Hầu hết các khoản đầu tư chi phí nhỏ đều được sử dụng để quay phim, số tiền trả cho diễn viên tương đối ít, làm như vậy càng dễ xuất hiện các kiểu nổi tiếng. Lại thêm bây giờ Internet đã mở ra con đường phát triển, ký kết một hợp đồng lương cứng và thưởng hoa hồng, đầu tư 7.000.000 tệ, hy vọng hồi được vốn rất lớn, sau đó còn có đủ loại bản quyền. Trên cơ bản sẽ không lỗ vốn. Lương Tuyết bổ sung. Lỡ như được nổi tiếng, sẽ có cơ hội kiếm nhiều tiền hơn. Lương Tuyết nói tiếp, quan trọng là, còn có thể cổ vũ nghệ sĩ yêu thích, đây không phải là đầu tư một mà được nhiều hơn sao? Cô nói rất có đạo lý. An Lương hoàn toàn không tìm thấy lý do để phản bác cô. Dù sao đứng ở góc nhìn của Kim Minh thì đúng là như vậy, mặc dù bỏ ra 5 triệu tệ để đầu tư phim truyền hình, thế nhưng xác suất lỗ vốn lại rất nhỏ bé, hơn nữa còn có xác suất thành công. Quan trọng hơn là hắn ta có thể chọn nữ chính. Nếu không lỗ vốn, thì chẳng phải là miễn phí sao? Lỡ như nổi tiếng thì sao? Chẳng phải lại tiếp tục kiếm lời? Tin. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, đầu tư phim truyền hình ước định của chúng ta. Lựa chọn 1, đầu tư 5 triệu tệ, mở khóa hệ thống máy quét hảo cảm giai nhân, thu được 10 triệu tệ tiền lời. Lựa chọn 2, từ chối đầu tư sẽ nhận được danh hiệu tọa hoài bất loạn. 1, ngồi mà trong lòng không loạn, ý chỉ người đoan chính nhiệm vụ như vậy, còn cần phải lựa chọn sao? Không hổ là hệ thống nhân sinh người thắng, những lựa chọn nó cho, hoàn toàn là lựa chọn thành công trong cuộc sống. Tôi chọn lựa cái đầu tiên. An Lương đáp lại không chút do dự. Lựa chọn xong, An Lương nhìn về phía Lương Tuyết nói, phim truyền hình các cô muốn làm tên gì? Ước định của chúng ta, một bộ phim thiên hướng về thể loại thanh xuân tuổi trẻ, không có tình yêu gì, chỉ có những yếu tố phấn đấu nỗ lực. Lương Tuyết giải thích rõ ràng. Cô nói thêm, tôi đã xem qua kịch bản. Khả năng nổi tiếng của bộ phim truyền hình này rất cao, nó không có cảnh bạo lực. Toàn bộ là thể hiện năng lượng tích cực trong việc phải đánh đổi mới có kết quả, vừa hay thích hợp với giới trẻ hiện đại. An Lương cười nói, vậy cô còn cần đầu tư không? Lương Tuyết có chút sửng sốt, anh đầu tư. Không vậy thì sao? An Lương hỏi lại. Chương 37, hệ thống máy quét hảo cảm giai nhân. Lương Tuyết chần chừ nhìn An Lương. Dưới góc nhìn của cô thì tiền của An Lương hẳn sẽ không có vấn đề, dù sao khi nãy An Lương đã mua 2 chiếc đồng hồ Patek Philippe, tổng giá trị lên đến 1.770.000 tệ. Nên Lương Tuyết cũng không hoài nghi vấn đề tiền bạc của An Lương. Anh có yêu cầu gì? Lương Tuyết thử dò xét, hỏi thăm. An Lương đã mở hệ thống máy quét hảo cảm giai nhân ra, từ đó xác định độ thiện cảm của Lương Tuyết. Đối tượng quét bây giờ, Lương Tuyết độ thiện cảm bây giờ của đối tượng, 65 ghi chú xếp hạng độ thiện cảm, 100 hoặc thấp hơn, trạng thái thù hận, 99 đến 0, trạng thái chán ghét 0 đến 59, trạng thái người qua đường 60 đến 69, bạn bè bình thường 70 đến 79, bạn bè thân thiết 80 đến 89, tên tình bạn dưới tình yêu 90 đến 99, quan hệ thân mật, quan hệ người yêu. An Lương nhìn ghi chú xếp hạng độ thiện cảm của hệ thống nhân sinh người thắng. Cậu phát hiện 2 điểm mù. Điểm thứ nhất là giai đoạn 90 đến 99, quan hệ thân mật và quan hệ người yêu không phải là một sao, tại sao lại phải phân biệt thành hai cái? Còn điểm mù thứ hai là nếu trên 99 điểm thì sao? Chỉ tiếc hệ thống nhân sinh người thắng lại không chịu giải thích. Trước mắt độ thiện cảm của Lương Tuyết là 65, quan hệ của hai người là bạn bè bình thường. Điều này cũng rất hợp lý. Dù sao An Lương và Lương Tuyết cũng chỉ mới gặp mặt lần thứ hai mà thôi, lần đầu tiên là trên máy bay. Hôm nay gặp lại ở chi nhánh Patek Philippe, chỉ vậy thôi, độ thiện cảm còn có thể cao bao nhiêu? Đối với câu hỏi của Lương Tuyết, An Lương thẳng thắn phủ định, tôi không phải lão già. Lương Tuyết bị câu trả lời của An Lương chọc cười, câu trả lời này đúng là giết người thẳng tay, lại lần nữa sỉ nhục Kim Minh. Sao đột nhiên anh An lại muốn đầu tư vậy? Lương Tuyết hiếu kỳ hỏi. An Lương trả lời, lúc nãy cô đã nói khả năng lỗ vốn của bộ phim này rất nhỏ, thậm chí còn có xác suất nổi tiếng, nếu có thể nổi tiếng vậy chẳng phải là kiếm được một món hời. An Lương tiếp tục nói, mặt khác tôi đã làm phiền chuyện kéo đầu tư của cô. Lương tâm tôi nói rằng tôi không được ngồi yên mà nhìn như vậy. Hơn nữa tôi còn là người hâm mộ của cô, cho nên đầu tư cho cô, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. An Lương vừa cười vừa nói. Nghe thấy An Lương bảo cậu là người hâm mộ của cô, Lương Tuyết yêu kiều nhìn An Lương, cô nhắc nhở, cho dù khả năng lỗ vốn vô cùng nhỏ nhưng vẫn có khả năng. An Lương nghe vậy lại cười thầm trong lòng, hệ thống nhân sinh người thắng nói tiền lời lên đến 10 triệu tệ, tức chắc chắn sẽ lời 10 triệu tệ, sao có thể có chuyện lỗ vốn. Dù sao đây cũng là hệ thống nhân sinh người thắng. Không sao cả. Chỉ là 5 triệu tệ mà thôi. An Lương bình tĩnh đáp lại. Lương Tuyết thầm giật mình trong lòng, chỉ là 5 triệu tệ mà thôi. Mặc dù 5 triệu tệ nghe có vẻ rất ít, thế nhưng trên thực tế có bao nhiêu xí nghiệp vốn đầu tư quy mô hơn 100 triệu có thể trích ra 5 triệu tiền mặt? Anh thật sự muốn đầu tư? Lương Tuyết lại hỏi lần nữa. An Lương mỉm cười gật đầu, thật. Tôi chắc chắn, xác định, nhất định sẽ đầu tư. Nếu cô không yên tâm, tôi chuyển trước vào tài khoản cô 5 triệu tệ. Lương Tuyết vội vàng xua tay, không cần không cần, tôi tin anh. Lương Tuyết lại chủ động cụng ly cùng An Lương, cảm ơn anh. Anh An. Tôi cũng chỉ đang tìm một cơ hội đầu tư mà thôi. An Lương đáp lại. Lương Tuyết uống một hơi cạn sạch ly Long Island Iced Tea, uống ba ly cocktail liên tục, sắc mặt Lương Tuyết bắt đầu đỏ hồng. Lần này thật sự rất cảm ơn anh. Lương Tuyết hơi ngà ngà say, mặc dù tôi có thể từ chối Kim Minh, thế nhưng công ty quản lý cũng sẽ không cho tôi tài nguyên khác, tôi chỉ đành chạy đủ loại quảng cáo thương mại cả ngày lẫn đêm. Có vài thành viên trong nhóm khuyên tôi, bọn họ bảo cúi đầu cũng không sao, thực ra cũng đâu có gì, cuối cùng cũng phải tìm bạn trai mà. Lương Tuyết tự như thật sự có chút say. Cô lộ ra một vài chuyện trong ngành nghề. Kỳ thực cơ hội lần này rất khó, ước định của chúng ta là một bộ phim hay, kịch bản cũng rất tốt, lại thuộc thể loại tích cực phấn đấu, chỉ cần diễn viên diễn thật tốt, phim nhất định sẽ nổi. Lương Tuyết như đang lẩm bẩm một mình. Nhưng tôi không thể qua cửa ải kia, tôi không bằng lòng cúi đầu, tôi cũng không muốn cúi đầu, tôi không muốn trở thành bộ dạng mà bản thân ghét nhất. Lương Tuyết nói như muốn trút đi cơn giận. An Lương tiếp lời, vậy phải thật kiên trì. Cố gắng hết sức. Nếu bộ phim truyền hình này nổi tiếng, chắc chắn cô sẽ có đủ vốn liếng. Ừm. Lương Tuyết khẳng định gật đầu, cho nên lại cảm ơn anh một lần nữa. An Lương lại sử dụng hệ thống máy quét hảo cảm giai nhân nhìn độ thiện cảm của Lương Tuyết một chút. Quả nhiên đúng như cậu dự đoán, điểm số tăng từ 65 điểm lên 70. Mặc dù chỉ tăng 5 điểm, thế nhưng bản chất lại hoàn toàn khác nhau. Vào lúc 65 điểm, An Lương và Lương Tuyết chỉ là bạn bè bình thường, thuộc về cấp bậc hơi quen biết, nhiều nhất cũng chỉ bắt chuyện một chút, sau đó ăn cùng bữa cơm bình thường. Vào lúc 70 điểm, hai người trở thành bạn bè thân thiện, cho dù chỉ vừa bước vào cấp bậc bạn bè thân thiết, thế nhưng mối quan hệ cũng đã tiến lên một bước dài. Thêm một ly Long Island Iced Tea. Lương Tuyết gọi nhân viên phục vụ. An Lương trêu chọc nói, còn muốn uống. Chương 38, con trai phải học cách bảo vệ bản thân. Lương Tuyết đã có chút men say, dù sao Long Island Iced Tea cũng là cocktail được pha chế từ nhiều loại rượu nồng độ cao, mắt thấy cô lại muốn uống thêm một ly, đột nhiên An Lương muốn nhổ nước bọt. Anh An yên tâm, tửu lượng của tôi rất tốt, chỉ nhiêu đây sẽ không thể khiến tôi say. Lương Tuyết tràn đầy tự tin nói. An Lương trêu chọc, nói, may mắn mà tôi không uống rượu. Là con trai, ra ngoài phải biết bảo vệ bản thân một chút, nếu uống say, những cô gái kia có cơ hội rồi. Lương Tuyết liếc An Lương một cái. Có lẽ là do An Lương muốn đầu tư phim truyền hình nên tâm trạng Lương Tuyết rất tốt. Uống từng ly Long Island Iced Tea một, uống đến ly thứ sáu, An Lương thấy Lương Tuyết đã say. Tình huống như vậy khiến An Lương cảm thấy vô cùng khó khăn. Thậm chí An Lương còn muốn lên B, Hu, một, hỏi một tiếng, đang ở quán bar, có gái uống say, bước kế tiếp phải làm thế nào? Đang online đợi, gấp lắm rồi. Một, B, Hu là một group, trang web của Diêu, đó là nơi mọi người chia sẻ câu chuyện mình viết ra. Dựa theo phong cách của B, Hu, câu trả lời mở đầu hẳn sẽ là đang ở khách sạn. Này này này! Chẳng phải cô vừa nói tửu lượng rất tốt sao? An Lương chửi bậy, cậu liếc mắt nhìn thấy Lương Tuyết để điện thoại trên bàn. Điện thoại đối phương đang sử dụng là iPhone 8 Plus. An Lương kéo tay phải của Lương Tuyết lên, thử sử dụng ngón tay cái của cô để mở khóa, người bình thường đều thích dùng ngón cái để làm vân tay mở khóa thì phải. Lương Tuyết cũng không ngoại lệ. An Lương thuận lợi mở khóa điện thoại Lương Tuyết, cậu liếc nhìn ghi chép những cuộc gọi gần đây. Tìm được số điện thoại của trợ lý Lương Tuyết, cậu trực tiếp sử dụng điện thoại Lương Tuyết gọi đi. Không đầy 30 giây sau, một cô gái đã bắt điện thoại, Tuyết Tuyết, cô. An Lương trực tiếp ngắt lời đối phương, xin chào, xin hỏi cô là trợ lý của Lương Tuyết. Trợ lý của Lương Tuyết có chút sửng sốt. Cô lập tức hỏi lại, anh là ai, bây giờ Lương Tuyết đang ở đâu? Tôi là An Lương, bạn của Lương Tuyết, chúng tôi đang ở bến số 29, Lương Tuyết đã uống say, cô có thể tới đón không? An Lương hỏi thăm. Được, tôi lập tức tới ngay. Trợ lý của Lương Tuyết không nói hai lời, nhanh chóng đáp ứng. Nhưng An Lương lại không biết, thời điểm cậu đang nói chuyện cùng trợ lý của Lương Tuyết đang nằm trên mặt bàn, khóe miệng hơi nhếch lên, rõ ràng là đang giả vờ say, từ đó thăm dò thái độ của An Lương. Dù sao cô cũng lo lắng An Lương đầu tư phim truyền hình cũng là do có tâm tư khác. Cho nên Lương Tuyết mới nghĩ ra kế hoạch này. Trong lúc cô đang giả say, nếu An Lương có ý đồ xấu, vậy là có thể trực tiếp nhìn thấu. Kết quả An Lương lại dùng điện thoại di động của cô liên lạc với trợ lý của cô. Hành động này khiến Lương Tuyết tê cả da đầu. Lúc trước là cô nói thật, tửu lượng của cô rất tốt, kết quả An Lương cũng nói thật. Con trai ra ngoài phải biết bảo vệ tốt bản thân, nếu uống say, những cô gái kia sẽ có cơ hội. Lương Tuyết nguyện xưng An Lương là thánh. Kết thúc cuộc điện thoại, An Lương cũng thêm số di động của bản thân vào điện thoại Lương Tuyết, hơn nữa còn ghi chú tên cậu bên trên, dù sao đôi bên đã xác định sẽ hợp tác. An Lương thật sự muốn đầu tư 5 triệu tệ cho Lương Tuyết quay phim truyền hình. Hệ thống nhân sinh người thắng cũng đã xác nhận 10 triệu tệ tiền lời, sao lại có thể không đầu tư? An Lương thêm số điện thoại của mình vào điện thoại Lương Tuyết xong thì đặt điện thoại lên bàn, cậu cũng không nhìn trộm bí mật gì trong điện thoại Lương Tuyết. Đương nhiên việc cậu đặt điện thoại xuống cũng đã bị Lương Tuyết đang giả say phát hiện, độ thiện cảm của Lương Tuyết đối với cậu lại lên một bước cao. Tầm 40 phút sau, cuối cùng trợ lý của Lương Tuyết cũng đã đến, cô là một cô gái nhỏ mang gọng kính hình tròn. Cô nhìn cũng không khác Lương Tuyết là mấy, khi nhìn thấy Lương Tuyết đang nằm trên bàn và An Lương đang ngồi chơi điện thoại, cô lập tức áy náy, mở miệng nói. Xin chào anh An, tôi là La Tố Phân, nữ trợ lý của Lương Tuyết. Vô cùng xin lỗi đã làm phiền anh phải chăm sóc Lương Tuyết, thật sự rất cảm ơn. La Tố Phân chắp tay trước ngực, không người xin lỗi. An Lương xua tay nói, không cần khách sáo. Cô cứ dẫn Lương Tuyết về trước, đợi cô ấy tỉnh rượu rồi thì bảo cô ấy liên lạc cho tôi, trong điện thoại di động của cô ấy đã có số điện thoại của tôi. Được, tôi cảm ơn anh An lần nữa. La Tố Phân lại không người cảm ơn. Sau đó cất điện thoại di động của Lương Tuyết vào túi, cẩn thận đỡ Lương Tuyết rời đi. Thời điểm La Tố Phân đỡ Lương Tuyết lên xe, cô mới trêu chọc nói, Tuyết Tuyết, cô lại giả bộ say. Lương Tuyết mở to mắt, cô thuận miệng đáp lại nói, chúng ta về trước đi. Một bên khác, An Lương cũng không phát hiện việc Lương Tuyết giả say, cậu cũng không có ý định lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, sao có thể nghi ngờ việc Lương Tuyết giả say. Hơn nữa An Lương có hệ thống nhân sinh người thắng, việc gì phải lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Bây giờ việc An Lương quan tâm hơn chính là hệ thống nhân sinh người thắng đã thăng cấp. Cậu đã mua 2 chiếc đồng hồ Patek Philippe. Tổng giá là 1.770.000 tệ, dựa theo tỷ lệ 1:1, cậu đã nhận được 1.770.000 điểm kinh nghiệm trong hệ thống nhân sinh người thắng. Tính thêm lần tiêu xài cho khách sạn Vân An Mang, tổng kết lại hơn 1.800.000 điểm kinh nghiệm, dựa theo lẽ thường, hẳn là đã tăng cấp liên tục. Cậu kiểm tra thông tin ghi chép trên hệ thống nhân sinh người thắng. Để hệ thống nhân sinh người thắng tăng từ LV2 lên LV3 cần 200.000 điểm kinh nghiệm. Cậu vốn đã tích lũy gần 1.800.000 điểm kinh nghiệm, bây giờ hiển nhiên đã tăng cấp. Chương 39, tiền lương 2 triệu tệ. Hệ thống nhân sinh người thắng tăng từ LV3 lên LV4 cần 400.000 điểm kinh nghiệm, tăng từ LV4 lên LV5 cần 1 triệu điểm kinh nghiệm, LV5 lên LV6 thì cần 5 triệu điểm kinh nghiệm. Trước mắt An Lương đã nhận hơn 1.800.000 điểm kinh nghiệm, hệ thống nhân sinh người thắng tăng thẳng tới LV5. Ký chủ, An Lương cấp độ, LV5 dự trữ, 41.622 tệ chúc phúc, 0.8 tệ, dây kinh nghiệm, 392270, 500000 nhan sắc, 70 kỹ năng, lái xe, thành thạo tiếng Anh, thành thạo. Thu nhập từ chúc phúc của hệ thống nhân sinh người thắng LV5 đã đạt 0.8 tệ, dây. 1 phút là 48 tệ, 1 giờ là 2.880 tệ. Một ngày được gần 70.000 tệ, một tháng hơn 2 triệu tệ. Vậy bây giờ An Lương chính là đại gia với tiền lương 2 triệu tệ. Còn là kiểu không cần làm gì cả, nằm không lương tháng cũng 2 triệu tệ. Hệ thống nhân sinh người thắng quá ok. Xem xong thông tin hệ thống nhân sinh người thắng sau khi thăng cấp, An Lương ngồi Rolls-Royce Phantom trở về khách sạn Vân An Man, cậu chuẩn bị về khách sạn Vân An Man để hoàn thành một nhiệm vụ còn lại. Hơn 5 giờ chiều, An Lương đang ngồi trong rừng Long Nhãn của Vân An Man, cậu giơ tay trái với dáng vẻ như chạm vào cây cối để chiếc đồng hồ Patek Philippe 5160-500G-001 lấp lánh hơn. An Lương dùng tay phải cầm điện thoại chụp đi chụp lại nhiều lần mới chọn ra một tấm hình cậu thích nhất, vừa có thể chụp rõ ràng chiếc Patek Philippe 5160-500G-001, lại vừa thể hiện được sự xanh ung tươi tốt của khu rừng Long Nhãn. An Lương lại kiểm tra hình chụp một lần, xác định có thể nhận ra Patek Philippe 5160-500G-001 xong, cậu mới mở WeChat ra chuẩn bị đăng trên dòng thời gian. Lần này cậu đăng hình ảnh lên đương nhiên là để phản kích hành vi khoe khoang của Hà Tư Minh, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ từ hệ thống. Ngôi làng cổ Tây Giang dung hòa một cách hoàn hảo với Thượng Hải phồn hoa. An Lương chỉnh sửa bài viết và đính kèm hình ảnh. Còn đính thêm định vị đang ở khách sạn Vân An Man, sau đó lựa chọn chặn nhóm người thân gia đình, cuối cùng mới đăng lên dòng thời gian. Sau khi An Lương đăng lên, đám bạn học cấp 3 của cậu bắt đầu nhấn thích. Chu Khang còn chấm phá miêu tả rõ mục đích ở phần bình luận. Tôi ngu người rồi. Khách sạn Vân An Man. Patek Philippe 5160-500G-001. Anh Lương, cho xin cộng lông chân, tôi chỉ cần một cộng lông chân. Mặc dù Chu Khang không nói rõ giá cả của Patek Philippe 5160-500G-001, thế nhưng hắn ta đã nói rõ mã số cùng nhãn hiệu ra. Đã có mã số cùng nhãn hiệu, chẳng lẽ không thể lên mạng tra giá cả? Lý Tịch Nhan cũng nhấn thích cho bài viết của An Lương. Cô hiểu rất rõ An Lương không phải đang khoe của, nếu cậu muốn khoe của thì không cần dùng đồng hồ Patek Philippe, trực tiếp dùng Porsche 911 Turbo không phải càng hiệu quả hơn sao? Lý Tịch Nhan cũng đoán được mục đích của An Lương, lúc trước Hà Tư Minh từng khoe một chiếc đồng hồ trên dòng thời gian WeChat, thế nên bây giờ An Lương khoe lại sao? Đương nhiên Hà Tư Minh cũng nhìn thấy An Lương đăng bài viết lên dòng thời gian. Lúc trước khi hắn ta khoe chiếc đồng hồ Longines, hắn ta đã chặn An Lương, bây giờ An Lương lại khoe chiếc đồng hồ hơn 1 triệu tệ trên dòng thời gian, dù An Lương không nói gì thế nhưng Hà Tư Minh vẫn cảm thấy mặt nóng như lửa đốt. Hà Tư Minh tức giận trong lòng, rõ ràng hắn ta đã chặn An Lương, sao An Lương vẫn muốn khoe chiếc đồng hồ cao cấp 1 triệu tệ. Dù An Lương không có đề cập đến hắn ta, thế nhưng Hà Tư Minh vẫn có cảm giác An Lương đang nhắm vào mình. Nếu như An Lương biết suy nghĩ của Hà Tư Minh, nhất định cậu sẽ nói Hà Tư Minh nên tự tin hơn một chút, loại bỏ hai chữ cảm giác ra thì cậu ta chính là đang nhắm vào Hà Tư Minh. Mặc dù An Lương chỉ đăng lên dòng thời gian, không khoe khoang trong nhóm lớp, thế nhưng Chu Khang lại đang giúp An Lương ra vẻ trong nhóm lớp. Trong nhóm lớp 12-6, Chu Khang đang gửi tin nhắn liên tục. Giá trị của chiếc đồng hồ Patek Philippe kia của An Lương ước chừng khoảng 1.270.000 tệ, quan trọng hơn là theo tình hình của Patek Philippe, chiếc đồng hồ này hoàn toàn không có khả năng giảm giá. Chu Khang tiếp tục nhắn, nếu nói Longines là dạng đồng hồ nhập môn, vậy đồng hồ Patek Philippe chính là lựa chọn cuối cùng. Patek Philippe cũng chính là hãng đồng hồ cao cấp nhất trong giới đồng hồ. Chu Khang lại gửi tin nhắn. Hà Tư Minh nhìn thấy Chu Khang gửi tin nhắn. Đặc biệt là Chu Khang còn gọi tên hãng đồng hồ Longines, kém chút nữa hắn ta không nhịn được muốn nhảy ra tranh luận cùng Chu Khang, rốt cuộc Chu Khang đang có ý gì? Đang chế nhạo hắn ta. Hà Tư Minh thật không dám trêu chọc An Lương. Nhưng nếu chỉ mỗi tên Chu Khang, Hà Tư Minh hoàn toàn không chút sợ hãi. Hà Tư Minh vốn định cứ thế mà bỏ qua, kết quả Chu Khang lại bắt đầu giới thiệu sự chênh lệch giữa Longines cùng Patek Philippe. Hơn nữa còn so sánh Longines là Patek Philippe của người nghèo. Cách so sánh này khiến Hà Tư Minh xù lông. Chu Khang, cậu đeo đồng hồ gì? Hà Tư Minh lên tiếng hỏi thăm. Chu Khang cũng không khách sáo, trực tiếp trả lời. Tôi không có đồng hồ thì không được nói à? Chẳng lẽ muốn nói đến thứ gì thì phải có thứ đó? Đại nhân, bây giờ là thế kỷ 21, đại thanh diệt vong lâu rồi, một. Đây là cách dùng để nói những người có lối suy nghĩ vẫn dừng lại ở thế kỷ trước. An Lương nhìn thấy Chu Khang đang giao tranh, cậu cũng nhảy ra ủng hộ, tôi cảm thấy Chu Khang nói rất có lý, ít nhất tôi cũng không hiểu Patek Philippe, cũng không biết gì về những hãng đồng hồ khác. Hà Tư Minh cảm thấy bản thân muốn nôn. An Lương không hiểu Patek Philippe. Rồi sau đó mua một chiếc đồng hồ Patek Philippe hơn 1 triệu tệ. Ha ha. Chương 40, phần thưởng muốn có nhất. An Lương đăng một chiếc đồng hồ xa xỉ có giá 1 triệu tệ trên dòng thời gian, lại thêm Chu Khang trợ giúp, cú đả kích khiến Hà Tư Minh im lặng. Trong nhóm lớp, An Lương tự mình xuất hiện để đối đầu, bày tỏ Chu Khang nói không sai làm Hà Tư Minh thoát luôn. An Lương, cậu đang ở khách sạn Vân An Mang à? Chu Khang gửi tin nhắn hỏi thăm. An Lương gật đầu đáp lại, lúc trước từng xem qua câu chuyện của Vân An Mang, đúng lúc đi Thượng Hải nên sẵn tiện lựa chọn nó. Cậu có hiểu câu hỏi của tôi không? Chu Khang xỉa xói. Giá khởi điểm của khách sạn đó là hơn 6.000 tệ. Chu Khang hỏi thêm. Đúng vậy. An Lương đáp lại, cậu vừa trả lời xong, hệ thống nhân sinh người thắng đã gửi thông báo, cậu phát 5 bao lì xì tổng 2.000 tệ với số lượng 20 người, sau đó bảo có chuyện cần rời đi. Hà Tư Minh vốn đã thoát, thế nhưng khi thấy An Lương phát bao lì xì, hắn ta vẫn yên lặng nhận lấy. Không thể nào mà không sống với tiền nhỉ. Hơn nữa sau khi nhận lì xì, hắn ta cũng có thể xem An Lương phát bao nhiêu tiền, nếu đại gia như An Lương lại phát lì xì quá keo kiệt, hắn ta có thể làm trò thêm lần nữa. Kết quả khi hắn ta mở bao lì xì, Hà Tư Minh bị kinh hãi. Bởi hắn ta thử liếc nhìn tình hình của những người khác. Người nào cũng được hơn 100 tệ, người ít nhất cũng được 70-80 tệ, chỉ có mình hắn ta là được 2.22 tệ. Thời điểm hắn ta định nhận 4 bao lì xì còn lại, phát hiện 4 bao kia đã được nhận hết. Nhóm chặt lớp 12, 6 có hơn 50 người, chỉ có 5 bao lì xì dành cho 20 người, đây chẳng phải là hết sạch trong một giây ư. Tôn Phỉ Phỉ, ôi! Cảm ơn đại gia! Toàn bộ đều là bao lì xì loại lớn. 5 bao lì xì, tôi giành được hơn 800 tệ. Lý Lệ, ngưỡng mộ ghê! Tôi chỉ giành được 2 bao. Tổng cộng chỉ hơn 100 tệ. Lý Tịch Nhan, giành được 5 bao. Tổng cộng là 946 tệ. Chu Khang, ói mất. Dựa vào cái gì vận khí của nữ thần lại tốt như vậy? Tôi cũng giành được đủ 5 bao lì xì. Thế mà lại chỉ được 260 tệ. Chu Khang, tôi thấy lớp trưởng chỉ giành được một bao 2.22 tệ, bao lì xì loại lớn 2.000 tệ, 20 người giành vận may, bình quân được 100 tệ, kết quả lớp trưởng chỉ được 2.22 tệ. Hà Tư Minh lại tiếp tục tự kỷ. May mà đây là nhóm uy chát, nếu là nhóm quy quy, Hà Tư Minh sẽ bức xúc đá Chu Khang ra khỏi nhóm. Nhìn thấy An Lương phát lì xì 2.000 tệ, mưu đồ của Hà Tư Minh tan thành mây khói, loại lì xì lớn thế này còn gì để trêu chọc. Trong khách sạn Vân An Mang, An Lương vừa quay về phòng vừa kiểm tra thông báo từ hệ thống nhân sinh người thắng. Tin. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên, khoe một chiếc đồng hồ hơn 1 triệu tệ trên dòng thời gian. Ban thưởng. 20% cổ phần mỏ tiền ảo Thái Lan của công ty đầu tư Nhân An. Ghi chú 1, ký chủ cung cấp cho công ty đầu tư Nhân An một thuật toán mua lại tiền ảo mới, từ đó thu được 20% cổ phần. Ghi chú 2, hệ thống đã hỗ trợ xử lý từ phương diện luật nhân quả, tất cả tài chính của ký chủ sẽ nhận được thông qua công ty đầu tư Nhân An, từ đó có thể công khai nguồn gốc tài chính. An Lương kiểm tra phần thưởng lần này, cậu lập tức hiểu rõ ý nghĩa của lần khen thưởng này. Phần thưởng đó chính là để đền bù nguồn gốc hợp lý về tiền bạc của cậu. Đầu tư tiền ảo sau sự bùng nổ toàn cầu của Bitcoin. Giờ đây đã là một việc mà mọi người ai cũng biết, ít nhất cũng đã biết khái niệm này, hơn nữa còn biết cách kiếm tiền bằng thứ này. Sau khi nhận phần thưởng, An Lương sẽ có được nguồn vốn hợp pháp trên mặt nổi. Bằng không cho dù nắm giữ nguồn vốn đầu tư thị trường chứng khoán, cậu cũng không thể công khai bản thân có tiền trước mặt bố mẹ hay họ hàng thân thích. Đây đúng là phần thưởng An Lương thích nhất, cũng là phần thưởng hắn muốn nhất, là phần thưởng cậu luôn mong đợi. Nhắc nhở đặc biệt, ký chủ cần tự mình đi đến Bangkok, thủ đô của Thái Lan để xác nhận thông tin cổ phần. Hệ thống nhân sinh người thắng nhắc nhở thêm tự mình đến Thái Lan. An Lương cảm thấy hoàn toàn không thành vấn đề. Thái Lan và Đại Hạ Quốc có hiệp định miễn thị thực du lịch, chỉ cần làm hộ chiếu là có thể đi tới Thái Lan một cách dễ dàng. Còn hộ chiếu? Cái này càng đơn giản. An Lương cân nhắc khi về Thịnh Khánh sẽ xử lý chuyện này. Nhanh chóng giải quyết vấn đề cổ phần của công ty đầu tư Nhân An là An Lương có thể quang minh chính đại lái Porsche 911 Turbo về nhà, cũng có thể mang các món đồ nhãn hiệu cao cấp về. Gần 8 giờ tối. An Lương nhận được điện thoại của Lương Tuyết, cậu bắt máy và mở miệng trước, cô tỉnh rượu rồi à. Lương Tuyết có chút lúng túng. Cô không hề say được chứ. Anh An, anh còn ở Thượng Hải không? Lương Tuyết đổi chủ đề. An Lương đáp lại, đương nhiên, tôi vẫn ở khách sạn Vân An Mang. Lương Tuyết hơi chần chừ một chút sau đó mới dò hỏi, anh An, anh thật sự muốn đầu tư bộ phim truyền hình ước định của chúng ta?